Long Phù, chương 173, 173, ngày Phù xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phù Đại Đế từ sau điện xuất hiện, ngồi ngay ngắn ở ngôi vị hoàng đế trên, nhìn xuống phía dưới. Vừa nhìn thư www.1kansuc. Cổ Trần Sa hiện mọi người nhìn thấy hắn, đều là thanh tĩnh lại. Nếu là hắn không xuất hiện tuyệt đối sẽ lòng người bàng hoàng, nhưng hiện đang tọa trấn ở đây, mọi người thì có không sợ trời không sợ đất cảm giác. Chúng thần khấu kiến hoàng thượng, mọi người quỳ gối, đứng lên đi, Thiên Phù Đại Đế tay vi thân. Ngày hôm nay ta khẩn cấp tổ chức lên triều, bọn ngươi nói vậy biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng, hắc khí phệ nhật thiên địa dao động yêu tinh dáng thế. Lâu Trùng Tiêu nói trước. Đây là thiên tai dị tượng, dân gian lớn tai cần lập tức cứu vớt còn muốn động viên lòng người. Yên tâm, ta đã để Thiên Công Viện đi khắp nơi giúp nạn thiên tai tu bổ phòng ốc một lần nữa kiến tạo con đường, thiên địa dao động tai họa bất quá là việc nhỏ. Thiên Phù Đại Đế hỏi, nhưng yêu tinh dáng thế tất ra kiêu hùng, nhưng có chút không thích hợp, trời cao không cao lắm, lòng người đệ nhất cao, thiên tai không tính tai. Mới là tai, từ xưa tới nay, không có nhân thiên tai mà dao động căn cơ vương triều, chỉ có. Mới có thể khiến cho vương triều diệt, lần này thần cũng nhìn thấy trăm nghìn yêu tinh hạ xuống trần thế, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi, căn bản là không có cách cứu căn nguyên của nó. Lúc này, Mi Quốc Công Tịch Sầu nói chuyện, nàng nhìn dáng dấp chỉ có chừng 20 tuổi, trên người mặc màu lam nhạt quần lụa mỏng, trang nhã mộc mạc, trên trán buộc vào rễ cái tinh tế sợi tơ, bồng bềnh xuất trần, căn bản không giống như là vang danh thiên hạ quốc công. Này Mi Quốc Công Tịch Sầu trấn thủ Đông Hoang biên quan, quanh năm không trở về triều đình. Đồng hoang đâu đâu cũng có liên miên núi lớn, tuy không có man hoang như vậy hiểm ác, nhưng cũng là rất nhiều tiên đạo tông môn người ở lại nơi. Đồng hoang phụ cận mấy cái lớn châu dân phong mạnh mẽ, võ đạo tông môn rất nhiều, nhân vật giang hồ tầng tầng lớp lớp, nhưng đều là từ xưa tới nay hoặc nhiều hoặc ít bị tiên đạo nhân vật ảnh hưởng. Ở chỗ khác nói như vậy, khai tông lập phái phàm cảnh tông sư liền được rồi. Nhưng ở đồng hoang mấy cái lớn châu bên trong, có thật nhiều trong môn phái, thậm chí có thật nhiều đạo cảnh nhân vật. Một đọc sách www.1kansuc. Thiên Phù Đại Đế để Mi Quốc Công Tịch Sầu trấn thủ Đông Hoang biên quan, có thể thấy được nữ tử này tu vi tuyệt đối sâu không lường được. Yêu tinh dáng thế chính là thiên đạo biến hóa, đảo loạn càn khôn mà sinh, cũng là to lớn nhất chi kiếp số. Thiên Phù Đại Đế nói, tu hành có tam tai cửu nan, tu luyện tới mức độ nhất định, sẽ có thiên tai, địa khó. Mà thống trị quốc gia cũng giống như thế, quốc gia cường thịnh thiên đạo liền thì sẽ có kiếp, không có thuận buồm xuôi gió, việc chỉ cần quốc gia có thể vượt qua lần lượt kiếp số, nhưng cũng có thể như thường lên cấp. Hoàng thượng lời ấy có thể nói là một trận thấy máu. Nghĩa Quốc Công Lý Tư Huyền chắp tay, gọi là đa nạn hưng bang, quốc gia thuận buồm xuôi gió, không có kiếp số, dân chúng liền không hiểu được sinh hoạt đến từ không dễ, kiêu sa dâm. Giật cuối cùng trái lại là hại chính mình. Lời tuy như vậy, này kiếp số nhưng cũng không phải chuyện nhỏ. Thiên Phù Đại Đế nhìn bầu trời, như trước mặt trời chói chang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân gian sẽ ra rất nhiều chuyện, ngã cũng quấy dày chút kế hoạch lúc đầu, ngày hôm nay triệu tập các ngươi chính là thương lượng sau đó triều cục. Kính xin Hoàng thượng bảo cho biết, Tam Đại Quốc Công, Bát Đại Hầu Gia, còn có quần thần, rất nhiều hoàng tử đều cùng kêu lên sướng. Nếu là thương lượng, vậy thì là tiếp thu ý kiến quần chúng, thiên hạ này cũng không phải một mình ta chi thiên hạ. Thiên Phù Đại Đế ở trên cao nhìn xuống, ta vẫn đã nói, chỉ là cái dẫn dắt giả, chỉ là cái lão sư, ngày hôm nay ta muốn nhìn một chút ý kiến của các ngươi làm sao. Phải, lúc này, Dâng Thư Phòng Đại Thần Phương Lâm nói chuyện. Thần có vốn muốn tấu. Nói đi, Phương Lâm từ khi bị đề bạt làm Dâng Thư Phòng Đại Thần sau khi làm việc cần cần khẩn khẩn, không lọt cả giọt nước, hơn nữa thủ đoạn khéo đưa đẩy, nguyên vốn có chút lão thần xem thường hắn người trẻ tuổi này, nhưng quá mấy ngày nay, đều giác người này là tể tướng tài năng. Hắn hiện tại tấu đến âm thanh hùng hồn mạnh mẽ. Trước mắt thiên hạ lớn tai, triều đình cố nhiên muốn xuất lực cứu tế, nhưng thần cảm thấy tiên đạo 72 tông môn nhất định phải xuất lực. Thần có một ý tưởng, do triều đình thành lập cái khẩn cấp nha môn, chinh chiêu tiên đạo tông môn người, ra tiền xuất lực, tiên đạo tông môn thanh tĩnh mấy chục ngàn năm, chỉ đối với dân gian đòi lấy cống hiến nhưng là nhỏ bé không đáng kể, hiện tại là hẳn là muốn trả nợ. Muốn xem thư www.1kansuc, muốn lấy lao dịch pháp đến giảng buộc bọn họ. Lao dịch pháp ba chữ vừa ra, ở đây đại thần đều trong lòng rung mạnh. Cổ Trần Sa thầm kêu lợi hại. Lao dịch pháp là từ xưa tới nay, triều đình để bách tính tiến hành không trả giá lao động, một khi lao dịch nặng, bách tính liền khổ không thể tả. Bất quá đến ngày phù một khi, khinh giao bạc phú, coi như là lao dịch cũng quy định bách tính chỉ ở chính mình địa phương đào mương máng, khai hoang sơn, tuyệt không bắt ép bọn họ xa xứ. Cho tới tiên đạo, vẫn chưa nghe nói cái nào vương triều dám để cho bọn họ phục lao dịch. Thậm chí ý nghĩ đều không có. Vừa vào tiên đạo từ đây không bị thế tục quản hạt, đây là các đời đế vương đều tán thành sự. Dù cho là bất kỳ hùng tài đại lược chi đế vương đều chỉ hy vọng tiên đạo không nên chọc phiền phức là được. Này Phương Lâm thực sự là gan lớn, cổ Trần Sa thầm nghĩ, đưa ra chuyện này đến, liền không sợ đắc tội tiên đạo sao? Bất quá nói đi nói lại, nếu như viễn cổ 72 tông môn thật sự chịu phục lao dịch ngày đó dưới không thông báo kiến thiết thành hình dáng gì, tiên đạo chính là trước đây thân sĩ, không phục lao dịch không giao nộp thu thuế, đuôi to khó vẫy. Là muốn chỉnh lý, nhưng chuyện này khó làm a, nói tiếp, thiên phù đại đế gật đầu, ngươi còn có đề nghị gì? Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, toàn bộ thiên hạ đều là triều đình. Phương Lâm tiếp tục nói. Những tiên đạo đó, tông môn, khắp nơi đào móc thiên tài địa bảo chiếm làm của riêng, chẳng khác gì là đang đào móc triều đình của cải, nhưng cũng muốn giao nộp thu thuế. Nghe thấy Phương Lâm hai đề nghị này, trong triều đình rất nhiều đại thần đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, thầm nghĩ chỗ tốt hơi có chút động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết tiên đạo 72 tông môn, cái nào tông môn đều là tích trữ mấy chục ngàn năm lâu dài cấp nhà giàu, chỉ cần rút rễ cái tóc gáy đi ra quốc khố trên căn bản là có thể mấy chục năm không lo tài chính chi, nếu như viễn cổ 72 tông môn đều chịu nộp thuế, vậy chỉ cần một lần quốc khố chỉ sợ là trên thiên nhiên cũng có thể làm các loại đại sự mà dư giả phi thường. Chớ nói chi là tiên đạo môn phái cũng không chỉ là viễn cổ 72 tông môn. 72 tông môn là mạnh nhất, bị cổ thiên tử tán thành viễn cổ truyền thừa huyền môn chính tông. Cái khác còn có một chút nhị tam lưu tiên đạo môn phái, cái kia càng là nhiều cá giết sang sông. Tỷ như lấy Lâu Bái Nguyệt tu vi bây giờ cũng có thể đi khai tông lập phái, xuất ra đến cái tiên đạo nhị tam lưu môn phái. Hết thảy tiên đạo môn phái đều nộp thuế, cái kia tính ra cũng không dám tưởng tượng. Bất quá chuyện này chấp hành lên thì sẽ không có thuận lợi như vậy. Hoàng thượng, thần tán thành Phương Lâm ý kiến. Lúc này, Mi Quốc Công Tịch Sầu khởi bẩm, thần chấn thủ Đông Hoang, cùng rất nhiều tiên đạo môn phái giao thiệp với, vô số tiên đạo môn phái căn bản không có pháp luật có thể nói, bọn họ nhìn thấy nơi nào ra thiên tài địa bảo, liền đến cướp đoạt, nhìn thấy nơi nào có tài năng xuất chúng nhân tài, liền trực tiếp bắt đi, ở Đông Hoang phụ cận mấy cái châu có loại cỡ lớn vùng mỏ, sinh sản bảo thạch ngũ kim, vốn là triều đình cương vực, lại bị những môn phái kia quanh năm lấy, cũng đã khai thác hết sạch, cứ thế mãi, thiên hạ tài nguyên há không phải là bị bọn họ đòi lấy một không? Hoàng thượng, việc này không phải chuyện nhỏ. Có người nói ra ý kiến bất đồng. Há, Tam Giang Bá, người nói. Thiên phù đại đế nhìn phía dưới. Cái kia ra ý kiến bất đồng cũng là cái triều đình trọng thần, tuy không bằng Tam Công Tám Hầu, nhưng cũng uy danh hiển hách. Cổ Trần Sa nhìn lại, cái kia Tam Giang Bá là cái người đàn ông trung niên, tóc mai điểm bạc, mang theo nho nhã khí. Người này có thể phong làm bá tước, khẳng định là lập xuống đến chiến công hiển hách, tuyệt đối không phải bình thường. Triều đình tước vị phi thường hiếm thấy, không có bản lãnh thật sự không bắt được đến. Cổ Trần Sa biết người này, chính là Hằng gia thế lực, từ nhỏ là dân gian một chán nản tú tài, nhưng bị Hằng gia giúp đỡ, lại nắm lấy thiên phù đại đế thay đổi triều đại cơ hội, kiến công lập nghiệp, quang tông diệu tổ, hắn càng là cưới Hằng gia một vị nữ tử là phu nhân. Khởi bẩm hoàng thượng, trước mắt tuy rằng trải qua lớn tay, nhưng cứu tế việc nhưng cũng không khó, triều đình hoàn toàn có thể làm được, không cần vận dụng đến tiên đạo môn phái. Tam Giang Bá nói, thần không phải không tán thành tiên đạo phục lao dịch cùng nộp thuế một chuyện, chỉ là việc này đến muốn bàn bạc kỹ càng, ít nhất chờ triều đình bình man hoang lại nói. Nếu là triều đình đối với tiên đạo bức bách quá gấp, khủng hoàn toàn ngược lại. Thần cũng cho rằng, Tam Giang Bá nói tới có lý. Này là lão thành mưu quốc nói như vậy, rất nhiều đại thần cũng đều gật đầu phụ họa. Thập Cửu, Bái Nguyệt. Thiên phù đại đế nhìn phía dưới các loại phe phái, không chút biến sắc, chờ bọn hắn đều nói xong, lúc này mới nhìn Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt. Lần trước để cho các ngươi phụ trách liên lạc tiên đạo sự tình các loại, làm được làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi thần đã làm cho Thiên Vũ huyền môn, Đa Bảo huyền môn ở đất phong bên trong mở phân viện, hiện tại nhưng cũng tiểu có thành tựu, bất quá Nhi thần tu vi thấp nhưng cũng kiến công không nhiều, mong rằng phụ hoàng trách phạt. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Liên quan với tiên đạo việc thần có sổ con điều trần quá. Lâu Bái Nguyệt nhưng định liệu trước, lần này hắc khí phệ nhật thiên địa dao động yêu tinh giáng thế, dựa theo sử liệu là trước nay chưa từng có lớn tai, nguy cơ không đơn thuần là triều đình, cũng là tiên đạo rất nhiều môn phái, ta nghĩ tiên đạo rất nhiều môn phái cũng nhất định phải lấy ra chút thành ý đến cùng triều đình đồng thời sóng vai dắt tay. thần cảm thấy triều đình trước tiên hịch văn, phái người thông báo tiên đạo các môn, phái ra cao thủ cùng triều đình hội tụ. Nếu là bọn họ liền loại này lớn tai chi tượng cũng không chịu xuất công xuất lực vậy thì là dã tâm rất rõ ràng, triều đình cũng sẽ không keo kiệt trừng phạt. Còn có một chút trên cổ thiên tử lúc tại vị, mỗi cách 3 năm tiên đạo môn phái sẽ hướng về triều đình tiến cống quà tặng, hiện nay hoàng thượng đăng cơ 15 năm tiên đạo môn phái không có đến bái hạ quá một lần, đã là đại bất kính chi tội. Lúc này, triều đình muốn đốc thúc tiên đạo môn phái làm 3 chuyện, 1 cứu tế, 2 nộp thuế, 3 diệt man. Hơn nữa muốn từ không thể trì hoãn, cái này cũng là cái nhìn, thiên phù đại đế cũng không có tỏ thái độ, thập cửu, ngươi bảo Ngọc Quốc Chiêu An sự tình làm được làm sao? Nhi thần đã chuẩn bị thỏa đáng, ít ngày nữa liền muốn đi tới Bảo Ngọc Quốc. Cổ Trần Sa Kỳ thực đã sớm chuẩn bị, hắn mấy tháng này tuy rằng bận bịu tu luyện, nhưng Ngọc Hàn Lộ, Long Mưa Vân đều đang cật lực tìm cách việc này. Mặt khác, Nhi thần đã liên lạc được rồi Hải Bằng Đảo, cũng chuẩn bị đồng thời quy thuận triều đình, đến lúc đó Long Kiếm, Hải Bằng, Bảo Ngọc ba đảo góc cạnh tương hỗ, nhưng có thể hướng biển ở ngoài triển. Rất tốt, Thiên Phù Đại Đế nói. Người viết những kia tấu chương ta cũng nhìn, xác thực là bày mưu rồi hành động, Ngọc Hàn Lộ bên kia gần nhất ban sai không sai, triều đình tự có ban thưởng. Bất quá ngươi muốn nắm chặt hoàn thành việc này, ta còn có quan trọng hơn việc cho ngươi đi làm, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.